Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, lại về Vĩnh Lạc Trấn. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều kinh ngạc nhìn cái này chúa tể một phương. Nhâm Bá Thiên thi thể, Nguyệt Trung Thu đang tại khống chế thể nội thôn phệ đến tinh khí. Tận lực không nên để cho cát đỏ địa phương thôn phệ. Bởi vì, vô luận là Thiên Ma Châu, vẫn là Hỗn Nguyên Đạo quả cây linh căn, đều càng cần hơn những tinh khí này. Hơn 100 nhiếp thiên vệ, cũng lẳng lặng đứng ở trên cổng thành, chờ đợi Nguyệt Trung Thu mệnh lệnh. Đại ca ca, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy đồng âm, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Làm cho tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, Nguyệt Trung Thu phiêu nhiên mà xuống, đi tới trước người cô bé, mỉm cười đi thẳng về phía trước. Dân chúng bình thường không tự chủ lui về sau lên. Lúc trước một trận chiến, cái này thanh niên mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Một người chạm sát mấy ngàn tử sĩ, mặc dù những người kia không bằng nhiếp thiên vệ, nhưng là đủ cường đại. Sau đó lại liên chạm nhiều tên cường giả, thậm chí liên Nhiệm Bá Thiên cũng là bởi vì hắn nhanh chóng bại vong. Đây là một cái tuyệt thế sát thần. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu cười đi tới, không khỏi có chút sợ hãi, đặc biệt là nữ đồng mẫu thân. Một cái lắc mình ngăn tại trước người cô bé, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là tới từ một cái mẫu thân yêu vô tư thủ hộ, ta rất giống một người xấu sao? Nguyệt Trung Thu ấm áp cười cười, tận lực áp chế bản thân toàn thân tóe ra khí thế, dùng mình xem càng giống một người bình thường. Đám người cũng chưa trả lời, chỉ là bối rối lắc đầu. Đại ca ca mới không phải người xấu đây, bọn họ mới là người xấu. Tiểu nữ hài bên cạnh ra cái đầu nhỏ, đưa tay nhỏ chỉ cách đó không xa Nhâm Bá Thiên nói ra: đại nhân, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Bán đồ ăn lão hán rốt cục nhịn không được, nước mắt tuôn đầy mặt, kích động nhìn Nguyệt Trung Thu. Hắn dưới gối không con không gái, còn muốn thường thường nhận ức hiếp. Thời gian trôi qua phi thường gian khổ, nhưng mà sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Hắn dần dần đã chết lặng, quen thuộc loại cuộc sống này, quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này, nhường hắn phảng phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ bản thân hướng tới bộ dáng. Nguyệt Trung Thu tiến lên đỡ lấy có thể toàn thân run rẩy lão nhân, giúp hắn nhặt lên đã rơi xuống không biết bao lâu cái tẩu, sau đó cười nói: đây là ta phải làm. Lần này Thánh Hoàng hạ xuống pháp chỉ, chính là để cho chúng ta bình định cực hoang chi địa chuyện bất bình. Mọi người có thể yên tâm, ta cam đoan, ở Sở Ngọc Thánh Hoàng hướng dẫn dưới, chúng ta cực hoang chi địa sẽ càng thêm huy hoàng cùng cường đại. Các người cũng sẽ không lại nhận áp bách. Cái này là tới từ đối nhiếp thiên hậu tín nhiệm. Hắn tin tưởng, loại này có được hùng tài đại lược người, nhất định sẽ không bạc đãi dân tâm. Đại ca ca, vậy chúng ta về sau còn muốn hay không hàng ngày cống lên a? Tiểu nữ hài nháy mắt to, đầy hiếu kỳ hỏi. Phụ nhân toàn thân khẽ run lên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ngượng ngùng cười cười. Cống lên, đương nhiên sẽ không. Nguyệt Trung Thu phỏng đoán, nhất định là phủ thành chủ cách làm, đối những dân chúng này tiến một bước nghiền ép. Hắn tiến lên, lấy tay vuốt vuốt đứa trẻ đầu, cười nói: một lần này động thủ, quả thực để người chung quanh tim đều nhảy đến cổ rồi. Phải biết, lúc trước một đôi tay, thế nhưng là có được khai sơn phá thạch lực lượng, đụng phải ai người đó phải chết. Sau đó, Nguyệt Trung Thu lại ủy nhiệm quê quán ở Cổ Hoa Thành nhiếp thiên vệ vì tạm thay thành chủ, nhường hắn lưu thủ nơi đây, nhìn xem nhiếp thiên hậu có cái gì an bài khác. Kỳ thật, lấy quyền lợi của hắn, ủy nhiệm một cái thành chủ, hoàn toàn không cần trước bất kỳ ai xin chỉ thị. Chỉ là, hắn cảm thấy để cho một cái thiết huyết chiến sĩ tới làm thành chủ cũng bất lợi cho phát triển. Liền giống như hắn làm cái đại hoang vương, hoàn toàn không có quản lý một cái hoàng triều kinh nghiệm cùng thời gian, cũng chỉ có thể bốn phía chinh chiến. Cuối cùng, bọn họ rời đi, tiến về nơi tiếp theo. Mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều tu giả theo kịp, cũng có người rời đi. Đại hoang vương, Nguyệt Trung Thu danh tiếng, cấp tốc ở cực hoang chi địa khuếch tán, từ các đại thế lực, gia tộc, cho tới hương giã bách tính, cơ hồ đều đang đàm luận cái này một cái tên, kia liền là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu đều hơi kinh ngạc, nghĩ không ra sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng, có lẽ đây chính là Nhiếp Thiên Hậu nhường hắn dẫn đội nguyên nhân a. Tân Hoàng Triều thành lập, tạo nên một cái toàn dân tín ngưỡng bên trong nhân vật, không đến lợi cho thống trị, càng lợi cho ngưng kết lòng người. Mấy ngày nay đều không có phát sinh cái gì kịch chiến, chỗ đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, toàn lực rảo sát, có lẽ là bởi vì Nhâm Bá Thiên tên tuổi quá mức vang dội. Nguyệt Trung Thu chỗ đến, cường đạo, giặc cỏ, không ngừng cúi đầu xưng thần. Đối với tội danh không tính quá lớn, Nguyệt Trung Thu trực tiếp hợp nhất, tội ác tay trời người, không chút lưu tình trảm sát. Đương nhiên, hợp nhất sự tình này, hắn đều là giao cho địa phương phủ thành chủ, hoặc là Nhiếp Thiên Vệ đi làm, mà hắn chỉ phụ trách dẫn đội quét ngang tất cả tồn tại tai họa ngầm. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, mênh mông cực hoang chi địa, Nguyệt Trung Thu mang theo Nhiếp Thiên Vệ nam chinh bắc chiến, vượt qua hơn phân nửa cực hoang hoàng triều bản đồ. Đương nhiên, thuận lợi như vậy hành trình cũng không phải là một mình hắn chi công, chủ yếu nhất vẫn là Nhiếp Thiên Hậu ở sau lưng kềm chế các đại thế lực cự đầu, mới có thể để cho hắn một đường đánh đâu thắng đó. Liền đại hoang 88 cưỡi cũng chưa từng động tới. Đêm hương tiểu, a không đúng, đại hoang vương vạn tuế. 2 tháng sau, Nguyệt Trung Thu giết tới Vĩnh Lạc trấn phụ cận, nhớ tới tiểu đường đệ Nguyệt Phàm, không khỏi nghĩ về cố hương nhìn xem. Vừa đến Vĩnh Lạc trấn, liền có người nhận ra Nguyệt Trung Thu, không khỏi kinh hô lên. Lập tức, trên đường cái tất cả mọi người lao đến, đường hẻm hoan nghênh, tràng diện vô cùng náo nhiệt. 2 tháng này đến nay, Nguyệt Trung Thu đã trải qua nhiều lần loại tràng diện này. So với cái này loại kích thước lớn, chỗ nào cũng có, sớm đã không thấy kinh ngạc. Hắn cùng với một chút người quen biết chào hỏi, không hiện nửa phần không thạo. Cái này khiến đám người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Đối cái này mấy năm trước còn xuyên phố qua hẻm, làm lấy đê tiện công tác thanh niên làm mắt nhìn nhau. Không riêng gì bởi vì đối phương hiện tại nổi danh khắp thiên hạ thân phận, mà là đối phương một phần này không kiêu không gấp tâm tính. Đổi lại một dạng thanh niên trẻ tuổi như vậy, làm như thế, chỉ sợ sớm đã mắt mũi chỉ lên trời. Mà đối phương cùng đám người cười cười nói nói, hiển nhiên chưa đem đám người nhìn xuống một cái. Thu thiếu, đại hoang vương, Thu thiếu gia trở về. Bỗng nhiên, đầu đường một tên đại hán nhìn gặp Nguyệt Trung Thu về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt kích động đỏ lên, sau đó run run rẩy rẩy nói nửa ngày, quay đầu chạy, lớn tiếng hét lớn, xông về Nguyệt gia phương hướng. Một màn này nhắm trúng đám người cười to, nhưng nghĩ lại, nhà ai ra một nhân vật như vậy, không được cao hứng ngất đi. Không cần chốc lát, đại địa khẽ chấn động, hiển nhiên là có số lớn nhân mã hướng về bên này đến đây. Đại ca ca, một cái không đến 10 tuổi hài đồng, mặc dù kích thước không lớn, nhưng lại mau lẹ như phong, chạy ở phía trước nhất, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng phất tay hô to, chính là tiểu Nguyệt bình thường, tuổi còn nhỏ, một đầu tóc ngắn, lộ ra tinh thần nhấp nháy, một đôi mắt lấp lóe lấy linh động quang mang. So với lần trước gặp nhau, Tiểu Nguyệt bình thường rắn chắc không ít, không còn là xanh sao vàng vọt, toàn thân huyết khí dồi dào, xem xét liền biết đoán thể phương diện có phi phàm tạo nghệ. Những người khác theo sát phía sau, dẫn đầu chính là Nguyệt Trung Thu đề cử Nguyệt gia gia chủ. Tháng Mạc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.